Chương 2791, mẫu thân của ta họ. Ôn Hoàng Lãng trước mắt phảng phất lại xuất hiện 20 năm trước chẳng cảnh. Đen như mực đêm, vô số lít nha lít nhít ánh lửa bao vây hắn cái kia nho nhỏ viện tử. Vừa mới sinh hạ hài tử Ninh Nghiên Tâm, mặt như dây vàng, lung lay sắp đổ. Lại dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, vẽ xuống một cái truyền tống trận. Nhưng mà, nàng đem trong ngực hài tử nhét vào quân tích nguyên trong ngực, đem quân tích nguyên cùng Ôn Hoàng Lãng đều đuổi vào trong truyền tống trận, mình lại từng bước một lui lại. Quân tích nguyên, bảo vệ tốt con của chúng ta. Quân tích nguyên chỗ nào chịu rời đi hắn đem trong ngực hải tử giao cho Ôn Hoàng Lãng, rút kiếm liền chặt truyền tống trận. Hắn dùng cố chấp ánh mắt nhìn xem Ninh Nghiên Tâm, lấy hành động thực tế nói cho nàng muốn đi cùng đi. Ninh Nghiên Tâm phản ứng gì đều không có. Nàng chỉ là yên lặng, lại đem truyền tống trận vẽ xong. Linh lực hao tổn, để nàng ngay cả trên môi một tia huyết sắc đều cởi tận, tựa như khối băng lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn hòa tan. Quân tích nguyên con mắt đỏ lên. Hắn lại một lần phá hủy truyền tống trận, Ninh Nghiên Tâm lại một lần nữa xây xong. Như thế lặp đi lặp lại ba lần về sau, Ninh Nghiên Tâm khỏe miệng tràn ra thơ máu. Quân tích nguyên giống như một con thụ thương dã thú phát cuồng, tiến lên hung hăng ôm lấy nàng. Ninh Nghiên Tâm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ninh Nghiên Tâm đẩy ra hắn, lạnh lùng như băng, tâm như sắt đá, gàn từng chữ một. Quân tích nguyên, còn nhớ rõ ta đáp ứng ở cùng với ngươi lúc. Đưa ra điều kiện sao? Ta nói ra bắt đầu chính là bắt đầu, ta nói kết thúc chính là kết thúc. Một khi kết thúc, ngươi ta từ đây người lạ, đời này kiếp này, vĩnh viễn không gặp nhau hiện tại, ta cho ngươi biết, ngươi ta ở giữa kết thúc. Nàng nhìn ngoài cửa sổ nhảy vọt ánh lửa một chút, chậm rãi nói, ngươi ta ở giữa duyên phận, đã hao hết. Từ nay về sau, ngươi làm ngươi du hiệp, ta làm ta Ninh gia đại tiểu thư, thiên nam địa bắc, vĩnh viễn không gặp nhau. Nói xong. Ninh Nghiên Tâm không lưu luyến chút nào đẩy cửa rời đi. Truyền tống trận quang mang QNZ sáng lên, đem quân tích nguyên, Ôn Hoàng Lãng, cùng trong ngực hắn hải tử đều bao bọc ở trong đó. Kia là Ôn Hoàng Lãng lần thứ nhất nhìn thấy kiệt ngạo thoải mái, thậm chí có chút tự luyến quân tiên sinh, lộ ra như thế biểu lộ. Hung tàn, bạo ngược, điên cuồng, nhưng lại hết lần này tới lần khác lệ rơi đầy mặt, tựa như đã mất đi hết thể hung thú. Bi thương tuyệt vọng để nhân QNZ đi theo đau lòng. Nhưng Ôn Hoàng Lãng cùng quân tích nguyên bị truyền tống đến một cái xa lạ sơn cốc về sau, cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Ninh gia nhân rất mau đuổi theo tới. Ôn Hoàng Lãng thậm chí cũng không kịp thấy rõ cầm đầu nhân là ai, liền bị một đạo kiếm khí quét trúng, trực tiếp rớt xuống vách núi. Đã cứu ta chính là một cái tên là Nguyên Ổ Thôn thôn dân. Thương thế tốt lên về sau, ta đã từng đi bốn phía tìm hiểu quân tiên sinh tin tức. Thế nhưng là, hắn cùng Ninh tiểu thư lại giống như là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, mà lại, vô luận là Ninh gia, Mộc Nhạc Các vẫn là Hoắc Đốn bộ lạc, vờ ơ y ma không ai biết bọn hắn tồn tại. Hoặc là nói, không người dám nhắc lên hai người bọn họ tồn tại. Ôn Hoàng Lãng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Nhan. Gặp nàng thần sắc suy nghĩ xuất thần, phảng phất ở một. Vội vàng nói, quân tiểu thư, ta quá vô dụng, cái gì đều không giúp được quân tiên sinh. QNZ tìm hiểu không đến bất luận cái gì chân tướng. Thế nhưng là, ta là tận mắt chứng kiến qua quân tiên sinh cùng Ninh tiểu thư trung đụng, 10 tháng hoài thai, tư nở dê ly tư nở dê ti, trong lòng bọn họ tất nhiên là vô cùng yêu ngươi. Ninh tiểu thư cao ngạo như vậy lãnh đạm một người, lại vướt bụng to ra, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Tại ngươi còn chưa ra đời thời điểm, quân tiên sinh liền chuẩn bị mấy dương nam nam nữ nữ quần áo. Ngươi cũng không cách nào tưởng tượng. Những này quần áo đều là hắn tự tay may. Ba đừng chê ta phiền, coi như các ngươi ghét bỏ, ta vẫn là được cầu phiếu, ai bảo đó là chúng ta sinh tồn gốc dễ đâu, ai tấu chương xong.